Siêu thần yêu nghiệt, chương 1201, siêu cấp hồi nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, Yến Sơn Tuyết xấu hổ giận dữ nói. Vô sỉ, soát, đột nhiên, Vân Phi Dương ngồi xuống. Một cánh tay đặt trên mạch đập của nàng. Yến Sơn Tuyết cả kinh hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, Vân Phi Dương đáp. Đương nhiên là trừ sẹo cho muội. Tuy Yến Sơn Tuyết phục dụng thuốc chữa thương đã không còn đáng ngại, nhưng thân thể bị kiếm vạch ra vết thương, vảy còn chưa khép lại. Hô, Vân Phi Dương chế trụ mạch đập của nàng. Khô mộc thuộc tính tinh thuần tuôn ra đưa vào thể nội. Rất nhanh, vết sẹo chóc ra, khu vực da thịt bị thương cấp tốc khôi phục non mịn bóng loáng như xưa. Yến Sơn Tuyết cả kinh, thuộc tính gì mà thần kỳ như thế? Vân Phi Dương cười cười không trả lời. Hắn đứng lên, đi đến trước bàn, lấy ấm trà qua một bên. Tiện tay vung lên, lấy ra vải trắng và bút lông. Yến Sơn Tuyết khó hiểu hỏi. Ngươi đang làm gì? Làm ăn. Vân Phi Dương cầm bút lên, chấm chấm mực, bắt đầu rồng bay phượng múa trên vải trắng. Yến Sơn Tuyết đi tới. Nhìn kỹ thì thấy trên đó viết 5 chữ lớn rất có khí thế. Siêu cấp hồi nguyên đan. Khu Đông Tây Lâm Thành có một khu chợ lớn đông đúc. Đây là chuẩn bị cho võ giả. Bên trong có tiệm vũ khí, cửa hàng đồ phòng ngự, cửa hàng dược tài và tiệm đan dược các loại. Một ngày nay, dưới một gốc cây đa lớn trong khu phố vây đầy rất nhiều võ giả. Bọn họ đang mê đắm cười. Nước bọt chảy ướt hết áo. Một vũ mị nữ nhân ăn mặc hở hang đang làm điệu làm bộ dưới đại thụ. Hiển nhiên chính là kinh diệu ngữ. Nàng vì sống sót bày ra các loại tư thế khó coi và mỉm cười vũ mị để hấp dẫn người qua đường. Vân Phi Dương ngồi dưới tàng cây, bên người có cái bàn nhỏ, phía trên bày ra mấy bình đan bình. Nguyên lai hắn không giết kinh diệu ngữ rồi mang đến Tây Lâm Thành, không phải vì phịch phịch phịch á Kimochi mà muốn mượn phương mỹ mạo và dáng người nóng bỏng của đối phương khiến võ giả chú ý, hiểu lầm hắn. Yến Sơn Tuyết đứng xa xa, khóe miệng hiện ra đắng chát. Mình cả ngày tới tới lui lui trước mặt hắn mà hắn còn không hứng thú. Làm thế nào có thể bị tiện nữ nhân kia mê hoặc? Chẳng biết tại sao, hiểu rõ hết thảy, tâm tình Yến Sơn Tuyết phá lệ sảng khoái. Mẹ, nữ nhân này thật phong tao a, cặp bưởi sai ép kia thật to. Thật muốn sờ một cái. Mọi người thấy thế trợn cả mắt lên. Tướng mạo kinh diệu ngữ còn đẹp hơn trăm lần hoa khôi của Lầu Xanh. Nàng đứng đó thể hiện các tư thế một hồi đã hấp dẫn đến 9 thành võ giả trong khu chợ. Đương nhiên, ánh mắt võ giả cũng không phải nhìn chằm chằm vào kinh diệu ngữ. Bọn họ nhìn về phía biểu ngữ treo trên cây. Trên đó viết siêu cấp hồi nguyên đan. Mỗi bình giá 100 linh thạch. Miễn trả giá, siêu cấp hồi nguyên đan. Hừ, ai mà khẩu khí thật lớn. Vậy mà xưng siêu cấp. Một bình 100 linh thạch. Ăn cướp à? Mọi người nhao nhao xem thường. Chư vị. Vân Phi Dương đứng lên, nói, hiệu quả của siêu cấp hồi nguyên đan này của ta đều có phẩm chất trên hoàn mỹ. Bán 100 linh thạch là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa mới quyết định được đó. Đùa, cách chương.